Chương 0809, không còn nương tay. Dương Hạm vừa nhìn thấy Quân Vô Cực đi tới liền ngây ngẩn cả người, nghe thấy nàng lời nói về sau, càng là lập tức thẹn quá hóa giận, Quân Vô Cực nàng như thế nào nghe không ra, Quân Vô Cực đây là dùng nàng vừa mới nói những lời kia, đến đánh nàng mặt đâu. Quân Vô Cực từng bước một hướng nàng tới gần, Dương Hạm, nhìn tới ngươi quên ta trước đó nói qua cái gì. Khi dễ người khi dễ đến mẹ ta trên đầu, ai cho ngươi là gan nói xong lời cuối cùng, nàng một cước đá vào Dương Hạm trên người, thẳng đạp nàng té bay ra ngoài, phía sau lưng đập xuống đất sau lại bởi vì quán tính trơn ra ngoài, đừng nói quần áo, liền ra đều mài hỏng. Thật vất vả dừng lại, Dương Hạm liền phun thật lớn một ngu mở máu. Vết thương ma sát trên mặt đất mùi vị cũng không dễ chịu, Dương Hạm đau đến cả khuôn mặt đều nhíu lại. Quân Vô Cực đi đến trước mặt nàng, nhấc chân dẫm ở trên người nàng, Dương Hạm, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng có lại trêu chọc ta còn có ta người bên cạnh, bằng không thì ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Nói xong liền lấy ra một hạt tối như mực đan dược nhét vào Dương Hạm trong miệng, khiến cho nàng nuốt xuống. Dương Hạm hoảng hốt, vô ý thức muốn phun ra, lại phát hiện căn bản làm không được. Đan dược vào miệng sự phân cực, đã bị nàng nuốt xuống, chỗ nào còn nôn được đi ra. Dương Hạm dọa đến sắc mặt trắng bạch, Quân Vô Cực, ngươi cho ta ăn cái gì? Hiện tại biết rõ sợ, Quân Vô Cực khinh thường mà cười lạnh một tiếng, chỉ là cho ngươi một bài học thôi, chỉ cần ngươi về sau ai ra, đừng có lại đến trêu chọc ta, thuốc này liền sẽ không phát tác, bằng không thì ngươi liền đợi đến linh căn phá thoái, dung nhan hủy hết, cả một đời cũng làm một phế nhân. A, Quân Vô Cực lần này là thực động nóng tính. Dương Hạm trêu chọc nàng thì cũng thôi đi, câu dẫn Tạ Lưu Cảnh hay sao? Rốt cuộc lại đánh lên Yến Lăng Thiên chủ ý, bây giờ càng là uy hiếp Tô Hoản, nàng cho là mình là cái gì lại dám đối với Tô Hoản nói như vậy. Nếu không có cái này Phong Lang Quan còn cần nữ nhân này, Quân Vô Cực thật muốn trực tiếp phế nàng. Những năm gần đây, Dương Hạm ủy vào bản thân linh thực sư thân phận, dùng hết Phong Lang Quan nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nếu là cứ như vậy giết nàng hoặc là phế nàng, những tu luyện kia tài nguyên coi như triệt để lãng phí. Chẳng bằng giữ lại nàng, để cho nàng hảo hảo vì Phong Lang Quan chồng chọn trả nợ. Dương Hạm gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, trong mắt nồng đậm đoán hận cơ hồ phải hóa thành thực chất. Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng, ngươi không muốn đôi mắt này. Cái này vừa nói, Dương Hạm lập tức dọa đến nhắm hai mắt lại. Nàng hiện tại một chút cũng không nghi ngờ Quân Vô Cực lời nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, xuất thủ quá độc ác, ngươi độc này một tháng sẽ phát tác một lần, nếu là không ăn giải dược, nó liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Cho nên, ngươi tốt nhất ai ra, chớ chọc ta tức giận. Quân Vô Cực không nghĩ lại theo Dương Hạm đánh thái cực, trực tiếp cho nàng dưới hung ác dược, miễn cho nữ nhân này tiếp tục làm yêu. Dương Hạm nghe xong, mở choáng mắt, kinh hãi nhìn nàng chằm chằm. Quân Vô Cực cười híp mắt xuất ra một cây ngân châm, nhìn tới ngươi không tin, vậy cũng chỉ có thể nhường ngươi tự mình thể hội. Nói đi liền đem cây ngân châm kia đâm vào Dương Hạm bụng dưới. Cơ hồ ngay tại ngân châm quấn lên đi lập tức, Dương Hạm nơi bụng liền kịch liệt đau nhức. Tư vị kia, giống như là đâm vào một cây đao, còn đang không ngừng chuyển động. Nàng đau đến rú thảm không thôi, rụt lại thân thể không ngừng quay cuồng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nguyên bản coi như con mắt đẹp bên trong dần dần phủ đầy tơ máu. Bộ dáng cực kỳ thê thảm. Tha ta a, cầu cầu ngươi, ta biết sai, tha tha ta.